hẳn mẹ sẽ rất thất vọng. Đi học rồi sao? Giọng tên Sun khiến Min chê nuốt không trôi miếng thịt ngon lành. Có chuyện gì vậy? Tôi đến để đòi nợ. Mọi con mắt xung quanh đang nhìn Min chê, cô biết chắc rằng 95. Số đó đang nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt kiểu như. Đồ hồ ly tinh, đỗ mốc đòi tròi mân son. Chấm, nói đi, yêu cầu là gì? Hắn đặt tay lên vai Min chê và nói lớn. Mọi người nghe đây, kể từ nay Kang Min chê lớp F sẽ là nô lệ của tôi, ai động đến cô ta tức là động đến tôi. Nghe chưa? Vâng, tất cả đều đồng thanh trả lời, nhưng đằng sau đó là cả nghìn mũi dao đang chĩa vào lưng Min chê. Đó có nghĩa là gì? Min chê quay sang hỏi Tê Sun, tức là cậu sẽ là nô lệ cho tôi để trả nợ. Cậu bị sao vậy? Tại sao tôi lại phải làm nô lệ cho cậu? Vì cậu nợ tôi, bây giờ cậu phải trả nợ. Tôi sẽ trả nợ nhưng không phải theo cách làm nô lệ cho cậu. Khi tôi nói là được thì cậu nên ngoan ngoãn vâng ạ, tôi không muốn nghe thấy từ không. Vậy thì tôi sẽ chỉ nói những từ cậu không thích nghe. Không, không, không bao giờ. Min chê hét vào mặt Tê Sun, huyết cậu ta một cái thật mạnh rồi tiến về phía cửa. Vậy, là bạn gái của tôi thì được chứ? Tê Sun nói với theo. Min chê quay lại nhếch mép cười và trả lời Sun với vẻ kiên quyết. Có hai lý do để tôi trả lời không? Một là chúng ta không cùng một tầng lớp. Hai là tôi thực sự rất ghét cậu. Min chê quay lưng bước đi nhưng bị Tê Sun giữ lại, hắn nắm chặt lấy tay Min chê và nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Từ trước đến nay chưa có cái gì ta muốn mà không có được. Kể cả cậu, Min chê cậu là của tôi. Nói xong Sun đặt lên môi Min chê một nụ hôn mặc cho Min chê có cố gắng giãy giụa đẩy Sun ra. Bố, một cái tát đau điếng khiến Sun nghiêng ngả. Tôi sẽ coi đó là lời xin lỗi của cậu. Bố, một cái tát nữa, lần này cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt. Góc chuyện audio.com. Cái tát này để lấy lại danh dự và nụ hôn đầu đời của tôi. Min chê chạy đi mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, cách chương.